tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 554, Cự Long buông xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại trên địa cầu đều đã đoán được là Mạc Thích tiêu diệt trên cả trái đất cảm nhiễm sinh vật, trong lòng bọn họ đều đối Mạc Thích tràn đầy cảm kích. Đồng thời, số một căn cứ đám người có thật nhiều bắt đầu thỉnh cầu Mạc Thích dẫn bọn hắn đi hành tinh khác. Theo tình huống trước mắt đến xem, hành tinh khác hiển nhiên muốn so địa cầu tốt hơn nhiều. Thế mà, Mạc Thích đối với những thứ này thỉnh cầu cũng không để ý tới. Lúc trước hắn đi Viêm Thủy Đại Lục lúc đã cho số một căn cứ tất cả nhân loại cơ hội. Chính mình không có thể bắt ở, Mạc Thích cũng lười lại đi cho bọn hắn cơ hội thứ hai. Huống chi hắn hiện tại cũng không xác định Viêm Thủy Đại Lục phải chăng so địa cầu càng tốt hơn. Có lẽ ngày mai Cự Long liền sẽ đến Viêm Thủy Đại Lục điều tra chuyện lúc trước. Nếu như bọn họ điều tra đến là Viêm Thủy Đại Lục nhân loại giết trước đó không cửu, như vậy toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục rất có thể sẽ đứng trước tai họa thật lớn. Dù sao Viêm Thủy Đại Lục trên thực tế chỉ là đám Cự Long phòng thí nghiệm. Mà Viêm Thủy Đại Lục phía trên bất cứ sinh vật nào chẳng qua là đám Cự Long vật thí nghiệm. Nếu như vật thí nghiệm giết thực nghiệm giả, phòng thí nghiệm này rất có thể đem về không còn tồn tại. Nhân loại trên địa cầu so Viêm Thủy Đại Lục nhân loại yếu đến nhiều. Dẫn bọn hắn đi Viêm Thủy Đại Lục rất có thể chẳng khác nào cho bọn hắn tuyên án tử hình. Cho nên từ một điểm này xuất phát, Mạc Thích cũng sẽ không dẫn bọn hắn đi. Đương nhiên, Mạc Thích không cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy, cũng chẳng thèm cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy. Mạc Thích liền dẫn Khai Tâm cùng Emma mẹ con, về tới Viêm Thủy Đại Lục. Tiếp đó, Mạc Thích qua một đoạn bình tĩnh an tĩnh thời gian. Viêm Thủy Đại Lục phía trên tướng thi nhóm, bị huyết hoàng nhanh chóng tiêu diệt. Dự tính nhiều nhất thêm nửa năm nữa thời gian, tất cả tướng thi đem bị sẽ huyết hoàng hoàn toàn tiêu diệt. Mạc Thích thì tại số một săn đảo bốn phía, bố một 100 tòa giả thuyết tháp canh. Kể từ đó, bán kính 1 vạn cây số bên trong, đều tận trong lòng bàn tay của hắn. Thời gian truyền rời, một ngày này, Mạc Thích trong óc đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng tấn thăng nhất giai, tính danh, Mạc Thích đẳng cấp nhị giai siêu tiến hóa Cự Long, 10 cấp Long Niệm Sư, năng lực. Điểm kích triển khai, ây, quảng cáo, Mạc Thích mới đầu có chút trợn mắt hốc mồm, đây thật là người trong nhà ngồi, phúc từ trên trời tới. Làm sao đột nhiên thì thăng cấp? Ta chẳng hề làm gì a, có điều rất nhanh hắn nghĩ tới một chút. Hẳn là bởi vì luyện hoang đài, từ khi lần trước bởi vì luyện hoang đài mà tấn thăng, giống như đã qua thời gian rất lâu. Thời gian dài như vậy, luyện hoang đài đã lại luyện chế ra 1000 cái đại hoang sư. Bởi vậy chính mình một cách tự nhiên thì lại tăng nhất giai. Cái này có thể có. Mạc Thích gật đầu, bất quá lại tiếp theo, muốn nếu tăng nữa nhất giai, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Luyện hoang đài mỗi 10 ngày mới có thể luyện chế ra 10 cái đại hoang sư. Muốn luyện chế ra 10.000 cái đại hoang sư, cái này kinh khủng đến mức hơn 20 năm. Có người có thể sẽ nghĩ trực tiếp đem luyện hoang đài chuyển vào địa cầu không gian, cho thời gian thêm cái nhanh, không phải vài phút liền có thể tấn thăng sao. Xin nhờ, tại địa cầu không gian bên trong, Mạc Thích căn bản chính là cái thần, còn cần tấn thăng sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá tại địa cầu không gian bên trong năng lực không cách nào đưa đến hiện thực thế giới. Hệ thống, liền không ai có thể nhanh điểm luyện chế đại hoang sư biện pháp sao? Muốn không ngươi cho ta đem luyện hoang đài gia tăng đến 100 tòa? À không, 1000 tòa. Hệ thống thanh âm truyền đến, 10 tòa luyện hoang đài đã là cực hạn. Mạc Thích im lặng, chẳng lẽ Long Cung thăng cấp cũng vô pháp lại để cho luyện hoang đài số lượng gia tăng sao? Mạc Thích hỏi, Long Cung thăng cấp chỉ có thể tăng lên luyện hoang đài phẩm chất mà không cách nào lại gia tăng luyện hoang đài số lượng. Mạc Thích nhìn một chút trong đầu của chính mình tiến hóa điểm. Rất dài một chuỗi chữ số, mà lại chuỗi chữ số này còn đang không ngừng nhảy lên, không ngừng gia tăng. Đây là bởi vì vô luận là tại tướng thi thế giới vẫn là tại Viêm Thủy Đại Lục huyết hoàng như cố tại không ngừng thôn phệ lấy tướng thi. Mạc Thích hỏi, nhiều như vậy tiến hóa điểm, đầy đủ Long Cung lại thăng một cấp đi. Hệ thống thanh âm truyền đến, lần tiếp theo Long Cung thăng cấp cần không còn là tiến hóa điểm, mà chính là Long tộc phẫn nộ giá trị, 10 phẫn nộ giá trị, có thể để Long Cung lần nữa thăng cấp. Mạc Thích lại một lần nữa im lặng, nói trắng ra là cũng là để cho mình đi Vạn Long vực gây sự tình chứ sao. Chính mình thăng cấp cần đồ Long, Long Cung thăng cấp cần Long tộc phẫn nộ giá trị, Long tộc càng phẫn nộ, Long Cung thăng cấp thì càng nhanh. Cái này Long tộc phẫn nộ giá trị tính thế nào? Mạc Thích hỏi, mỗi một cái Cự Long biết ký chủ chém giết còn lại Cự Long, ký chủ liền sẽ thu hoạch được một chút Long tộc phẫn nộ giá trị. Mạc Thích nghe vậy, lại một lần nữa im lặng, để còn lại Cự Long biết mình chém giết còn lại Cự Long. Cái này nghe rất đơn giản, trực tiếp đi Vạn Long vực cự long thành thị bên trong, hô một cúng họng ta giết một cái cự long. Cái kia long tộc phẫn nộ giá trị còn không xoát xoát đỉa. Nhưng là hậu quả của việc làm như vậy, chỉ sợ là vài phút bị đập chết. Hệ thống, ngươi đây là tại hố ta a? Hệ thống trầm mặc. Mạc Thích bất đắc dĩ lắc đầu. Hệ thống gia hỏa này thái độ đã rất rõ ràng. Biết rõ là cái hố lửa cũng phải tới nhảy vào. Hệ thống, vì cái gì ngươi nhất định phải đem ta đẩy đến long tộc mặt đối lập? Đầu tiên là trói long, sau đó là đổ long đao. Tiếp theo là trảm sát cự long mới có thể tấn thăng. Quảng cáo, hiện tại lại làm ra cái gì long tộc phẫn nộ giá trị? Hệ thống trầm mặc như trước, Mạc Thích biết hệ thống nếu như không muốn nói, như vậy thì xem như hắn hỏi ra hoa đến, hệ thống như cũ là trầm mặc. Cho nên chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn đem hệ thống cầu tặc kia lôi ra đến xử bắn. Tiếp đó, lại an bình mấy ngày. Mạc Thích hiện mấy ngày nay cũng không ở căn cứ, bởi vì hắn đã có một loại dự cảm cự long sắp lại một lần nữa xuất hiện. Cho nên hắn đi tới Đông Cực Đảo. Trước đó Đông Cực Đảo, bị tướng thi công phá, tất cả nhân loại tất cả đều biến thành tướng thi. Về sau huyết hoàng đến về sau, dọn dẹp tất cả tướng thi. Bởi vậy hiện nay Đông Cực Đảo, đã đều không có người ở, không có nhân loại hoang đảo, các loại các thực vật bắt đầu cuồng hoan. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, trên đường phố, trên phòng ốc, trên đèn đường, khắp nơi đều bò đầy xanh biếc dây leo thực vật. Ban ngày xem ra, nơi này phảng phất như là chuyện cổ tích bên trong thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đã đến buổi tối, nơi này lại âm u đáng sợ, xem ra dường như một tòa quỷ thành. Mạc Thích đi tới nơi này, nhìn lấy cái này cơ hồ đã hoàn toàn bị xanh biếc dây leo thực vật chiếm lĩnh Đông Cực Đảo. Hắn không khỏi nhớ lại lúc đó cùng Khai Tâm đến Đông Cực Đảo phủ thành chủ làm khách tình cảnh. Bây giờ Đông Cực Đảo còn tại, thành chủ cũng đã chiến tử. Cảnh còn người mất, Mạc Thích ở chỗ này trầm mặc một lát liền thuấn di đến Hải Tâm trên thác nước mới. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đi tới Hải Tâm dưới thác nước mới. Đã từng hắn đến nơi này, liền sẽ cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố cảm giác nguy cơ. Nhưng hiện tại, theo hắn thực lực tăng lên, hắn đi tới nơi này lúc cảm giác nguy cơ đã không có trước kia như thế lớn. Hắn ở chỗ này sắp đặt một tòa giả thuyết tháp canh. Kể từ đó, hắn tại Đông Cực Đảo phía trên, liền có thể dò xét đến Hải Tâm thác nước nơi đó động tĩnh. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.